Nhị thứ nguyên tiến hóa giả. Chương 70, tạm biệt tháng 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua trận chiến vừa nãy, Yozora chắc chắn 100. Xíu mại không phải là thứ được long mạch dựng dục ra. Bởi nếu nó có xuất thân từ long mạch thì cho dù là bị động tiếp thu sức mạnh của long mạch cũng sẽ không yếu tới mức đó. Cộng thêm việc cái thứ nước màu đen ở dưới chân Yozora dù cho đã dính phải một đòn từ khẩu shotgun từ khoảng cách gần như vậy cũng đã đủ để Yozora xác định nó mới là thủ phạm thực sự rồi. Theo cảm nhận của Yozora, khả năng ăn mòn tinh thần của cái thứ này còn mạnh hơn gấp vài trăm lần so với đòn tấn công của xíu mại. May mà trước khi xuống đây hắn đã bao quanh người bằng một lớp linh lực nên có thể tránh tiếp xúc trực tiếp với nó. Trước tiên thì phải biết được lai lịch của nó trước đã. Yozora thở dài, quyết định dùng khởi nguyên ma nhãn thăm dò lai lịch của nó. Ông cha ta ngày xưa có câu, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, mà, ngay sau đó, con mắt bên trái của Yozora hoàn toàn biến thành màu trắng. Một thứ ánh sáng kỳ lạ phát ra từ nó. Theo sau đó là tất cả thông tin của thứ nước màu đen này được truyền vào đầu của Yozora. Chỉ mất vài giây, Yozora đã biết được toàn bộ lai lịch của thứ nước này. Đồng thời biết cách để xử lý nó. Đúng là gieo gió thì gặt bão mà. Yozora cảm khái. Mặc dù hắn không bất ngờ gì về nguyên do thứ nước này xuất hiện cho lắm. Ai cũng biết để tiến xa hơn trong con đường của mình thì những người bên phe thần bí không ngại sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì. Kể cả nó có vô nhân đạo đi nữa. Và cái gia tộc từng sở hữu nơi này cũng không phải là ngoại lệ. Tầng hầm này từng là nơi nghiên cứu các thí nghiệm vô nhân đạo của gia tộc này. Và chả có gì ngạc nhiên khi ở trong này chứa một lượng oán khí cực kỳ kinh khủng. Nhưng gia tộc này lại không lo lắng về chuyện đó. Dù sao thì bọn họ cũng là một trong những gia tộc lớn nhất giới âm dương sư. Làm gì có chuyện những oán khí đó có thể gây hại cho bọn họ được. Nhưng đời mà, ai mà biết trước được chữ ngờ cơ chứ? Bọn họ làm sao biết được dưới chân bọn họ chính là Long Nhãn? Nơi có lượng linh lực cao nhất trong cả tòa Long Mạch kia chứ? Kết quả là ngay khi Long Mạch hoàn toàn thức tỉnh, Long Nhãn bắt đầu hoạt động thì tai họa ập đến trên đầu bọn họ. Lượng linh lực kinh khủng tỏa ra từ Long Nhãn kết hợp với lượng oán khí tích tụ qua nhiều năm ở căn phòng đã tạo thành thứ nước màu đen ở dưới chân. Yozora bây giờ, nó ngay lập tức ăn mòn toàn bộ sinh vật ở dưới này. Tạo thành con quái vật xíu mại mà Yozora vừa mới giết. Quảng cáo, cái gia tộc này sau khi phát hiện chuyện đó đã ngay lập tức huy động toàn bộ lực lượng đi thảo phạt nó. Và kết quả là đống quái mà Yozora vừa múc ở phía trên. May mà con xíu mại chỉ có thể hoạt động ở trong thứ nước màu đen này. Chứ không thì thế giới này có khi đã tiêu trước khi Yozora xuyên qua rồi. Nói tới đây thì phải công nhận việc tạo ra con xíu mại là hành động bóp dái cực thốn. Xíu mại luôn bị động hấp thu thứ nước màu đen này. Nhưng do không có linh trí nên cũng chả biết được cách luyện hóa nó khiến 99 số nước mà xíu mại hấp thu vào chuyển thành âm khí tỏa ra môi trường xung quanh. Tuy khiến cho lượng âm khí ở thế giới này tăng đột biến nhưng điều này cũng ngăn không cho thứ nước màu đen cực nguy hiểm này tràn ra tầng hầm này mà phá hủy thế giới xung quanh, bị chính con của mình hố. Không biết nếu thứ nước này có khả năng suy nghĩ thì tâm tình của nó sẽ ra sao? Bỏ chuyện đó sang một bên. Muốn giải quyết vấn đề này thì nói dễ cũng không dễ mà khó thì cũng không khó. Dễ là bởi vì chỉ cần hấp thụ và luyện hóa toàn bộ thứ nước này không chừa một giọt là xong. Còn nói nó khó, không tính tới việc thứ nước này có khả năng ăn mòn tinh thần khủng bố tới mức nào. Chỉ tính riêng lượng năng lượng mà nó chứa đựng thôi thì cũng không phải có thể dễ dàng hấp thu và luyện hóa hoàn toàn rồi. Tiếc thay, Yozora lại hoàn toàn có khả năng làm được việc đó. Sau khi tạo ra vài cái kết giới để bảo vệ bản thân mình, Yozora bắt đầu hấp thu thứ nước màu đen đó. Hít, theo Yozora hít vào, nước đen xung quanh liền lao về phía hắn, chui qua lỗ chân lông đi vào cơ thể. Quảng cáo, Ngay khi cơ thể của Yozora tiếp xúc với thứ nước đen đó thì một lực lượng kỳ dị bắt đầu ăn mòn linh hồn của Yozora. Muốn biến hắn thành một con quái vật không có lý trí. Tuy nhiên, phần linh hồn bị ăn mòn đó lại ngay lập tức hồi phục lại. Thậm chí nhìn còn mạnh hơn lúc chưa bị ăn mòn. Đó chính là một loại đặc tính linh hồn của Yozora. Bất biến. Nhờ vào đặc tính này mà thứ khả năng ăn mòn linh hồn đáng sợ đối với người khác vào tay Yozora cũng chỉ là công cụ để giúp hắn mạnh lên mà thôi. Cùng lúc đó, lượng năng lượng cực nhiều ở trong nước đen bắt đầu lan ra toàn thân của Yozora. Được thân thể cùng với linh lực của Yozora hấp thụ. Nếu như là một người thuộc phe thần bí bình thường thì lúc này sẽ không hấp thu nữa mà sẽ dừng lại luyện hóa chúng nó. Nếu không thì cơ thể sẽ quá tải mà nổ tung. Nhưng Yozora khác với bọn họ. Việc nắm giữ hoàn mỹ cơ thể của mình giúp hắn có thể một bên hấp thu. Một bên dùng nguồn năng lượng đó cường hóa cơ thể. Đồng thời linh lực có đặc tính vạn chất giúp Yozora có thể dễ dàng luyện hóa chúng nó thành linh lực của mình. Không sợ tốc độ luyện hóa theo không kịp tốc độ hấp thu của mình. Như một hệ quả tất yếu. Yozora càng mạnh thì tốc độ hấp thu càng nhanh. Mà Yozora hấp thu càng nhanh thì tốc độ mạnh lên lại càng nhanh. Mới bắt đầu thì dòng nước màu đen chỉ nhỏ như sợi chỉ. Dần dà lớn thành một dòng suối. Cuối cùng là nước đen trong cả căn hầm đều thi nhau chui vào trong cơ thể hắn. Như thể sói đói gặp con mồi vậy. Không chỉ là thứ nước đen đó, mà toàn bộ âm khí trong khu vực Long Nhãn đều bị Yozora hấp thu vào. Chúng nó tạo thành hình một cái phễu khổng lồ với Yozora làm phần đỉnh mà rót vào người Yozora. Nếu như có người ngoài nhìn thấy được cảnh tượng này thì có khi họ sẽ nghĩ đó là một cái vòi rồng khổng lồ. Tuy tốc độ hấp thu của Yozora kinh khủng như vậy nhưng không nên quên nơi này đã được tích lũy trong nhiều năm. Với cả khi Yozora đang hấp thu thì Long Nhãn vẫn còn đang tiếp tục cho ra lượng nước đen mới đấy. Cuối cùng, khi mà Yozora cảm thấy như mình gần chạm tới đỉnh phong của sinh mệnh thể cấp 2 thì lượng nước đen mới được hấp thu hết. Bây giờ thứ mà Long Nhãn cho ra không phải thứ nước đen kia nữa mà linh lực thuần túy. Nhưng Yozora không có ý định tiếp tục hấp thu nữa đâu. Hắn vẫn còn nhớ ở nhà đang có hai người chờ hắn về đấy. Quảng cáo, hà, đình chỉ hấp thu, Yozora thở ra một hơi. Hơi thở này biến thành cuồng phong, chạy khắp khu vực của căn biệt thự này. Trên đường đi, nó không phá hư bất kỳ thứ gì mà chỉ xóa bỏ những ô uế còn sót lại trong khu vực này thôi. Được rồi, giờ chỉ còn sửa lại một vài chỗ là xong việc. Nhìn xem tình hình của căn biệt thự bằng linh hồn lực. Yozora bắt đầu dọn dẹp tàn dư còn lại của cuộc chơi. Dọn những bãi thịt còn sót lại. Sửa lại những chiếc lỗ trên sàn nhà và tường. Thay thế những vật dụng bị hư. Tất cả những việc mà một người cần làm trong nhiều ngày mới xong đã được Yozora hoàn thành trong vòng 15 phút. Đấy, sức mạnh của nghệ thuật sinh hoạt, tinh thông. Đấy, ia, nhanh hơn 2 ngày là có tiến bộ rồi. Phải không? Dù sao thì như tiêu đề của chương đấy, tạm biệt tháng 7, mong rằng tháng 8 sẽ thuận lợi hơn, và mình sẽ cố gắng đăng truyện đều hơn vào tháng 8. Hẹn gặp các bạn lần sau. P.S. Ông anh họ chuẩn bị đám cưới thì lại gãy tay. Nhỏ, cách chương.